Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, Ta La. Đại quân xuất chinh, hết thảy tất cả đều thương lượng gần đủ rồi. Phụ thân, đại ca, chúng ta truyền lệnh xuống, chuẩn bị lên đường đi. Vương Nghiêm nghiêm túc gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, binh quý thần tốc. Ta La sự tình không thể kéo quá lâu. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, cải biến trước người hướng về Ta La. Phù đây, ngươi đi an bài một chút đi. Vâng, phụ thân. Vương Phù lĩnh mệnh, thân thể thẳng tắp, rất nhanh rời đi. Sung Nhi, lần hành động này lấy ngươi làm chủ. Ta và ngươi đại ca, nhị ca toàn lực phối hợp ngươi, không cần có lo lắng. Binh giả, việc lớn quốc gia, không phải chuyện nhỏ, lần hành động này quan hệ đến 3 vạn An Tây Đô hộ quân tính mạng. Còn có toàn bộ Tây Vực cách cục, chúng ta tuyệt đối không thể chút nào bất cẩn. Ở trước khi lên đường, chúng ta lại tiến hành một lần cuối cùng thôi diễn. Vương Nghiêm nghiêm mặt nói, vâng, phụ thân. Vương Sung gật gật đầu, cũng không khách khí, tiếp nhận quyền chủ đạo. Kể cặn kẽ lên, chiến trường không phụ tử. Trận chiến tranh ngày quan hệ đến mấy trăm ngàn tính mạng của tướng sĩ Chu Toàn. Còn có toàn bộ trung thổ tương lai gần ngàn năm qua khí vận. Là giống đời trước như thế. Hướng ra phía ngoài mở rộng gặp khó. Từ đây chuyển hướng toàn diện nội loạn. Toàn bộ Trung Hoa đại địa diễn biến thành một bộ nội loạn lịch sử. Vẫn là kéo dài đại đường cùng Hán dân tộc huy hoàng. Trở thành trên vùng đất này nhân vật mạnh mẽ nhất. Tất cả thì nhìn trận chiến này. Chốc lát phía sau, sau cùng thôi diễn kết thúc. Vương Sung cuối cùng từ bên trong cung điện đi ra. Một trận cuồng phong trước mặt thổi qua. Vương Sung hai tóc mai tóc dài bay lượn. Trong lòng cũng thuận theo tính táo rất nhiều. Đại tướng Chi vẫn còn có 7 ngày. Nói cách khác, Ta La thành ở 7 ngày phía sau mới có thể thành phá. 7 ngày đã đủ rồi. Vương Sung đứng ở cửa, trong mắt xẹt qua một vệt bén nhọn ánh sáng. Hết sức nhanh đi ra ngoài. Kích trống rất nhanh. Một trận thùng thùng nổ vang, vang vọng toàn bộ Cương Thiết Thành. Mà theo trận này thùng thùng kích trống tiếng, đại địa nổ vang, ong ong rung động, toàn bộ Cương Thiết Thành liền giống như một đầu con thú khổng lồ. Trong chớp mắt tỉnh lại, vô số quân đội hàng ngũ nghiêm ngặt, phân biệt rõ ràng, từ 4 phương 8 hướng dồn dập hướng về cao to. Hùng vĩ Cương Thiết Thành tụ tập lại đây, Thích Tây Đô Hộ Quân, Bộ Kỵ Hỗn Hợp Binh, An Nam Đô Hộ Quân, Ô Thương Thiết Kỵ, Xe Nỏ Phương Trận, Cương Khắc Tộc, Tây Vực Chư Bộ Lính Đánh Thuê, Đại Gilgit Quân Chính Quy, mấy trăm ngàn đại quân toàn bộ hội tụ ở này. Trang diện cực kỳ lớn lao, mà ở những quân đội này bên cạnh, vô số sắt thép đoàn xe, tiền lương đoàn xe, thợ thủ công đoàn xe, các bộ lạc dân chăn nuôi, cũng toàn bộ tụ tập ở này. Chiến tranh khí tức náo động trần thượng, đại địa yên tĩnh, làm Vương Sung leo lên Cương Thiết Thành thành lầu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong thời gian ngắn, 4 phương 8 hướng vô số ánh mắt dồn dập nhìn sang. Dưới ánh mặt trời, Vương Sung vóc người cao to, màu đen kia cắt hình trở thành trong thiên địa nổi bật nhất tồn tại. Hôm nay mọi người hội tụ ở đây, mục đích ta liền không cần nói nhiều. Mượn cơ hội này, ta chỉ muốn nói cho cái kia chút có ý đồ khó lường. Đối địch với đại đường người, phạm ta đại đường, mặc dù xa tất giết. Theo này chút hùng dũng âm thanh, chen, một trận réo rắt kiếm ngâm, vang vọng trời cao, ngay ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn đôi ánh mắt nhìn kỹ. Vương Dung rút trường kiếm ra, nhắm thẳng vào phương Tây, xuất phát. Giống, một trận kinh thiên tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Theo này một loạt đại quân tiếng nổ vang rền, mười mấy phiên Hán hỗn hợp đại quân, mênh mông cuồn cuộn, giống như một cái dâng trào sông lớn, giống như từ Ô Thương Cương Thiết Thành xuất phát, một đường dọc theo đường xi măng, hướng về xa xôi Ta La rội rửa. Ầm ầm ầm, một khắc đó đại địa rung động, cái kia kinh thiên khí thế đã kinh động toàn bộ Tây Vực. Đại đường từ trước tới nay, số người nhiều nhất, quy mô khổng lồ nhất Tây Trinh, bắt đầu rồi, Hàn núi, tiếp đó, Thích Tây sự tình liền giao cho ngươi. Cao vút trong mây lớn thành lầu lớn trên, Vương Dung đứng chắp tay, nhìn hơn 100.000 phiên Hán hỗn hợp đại quân, mênh mông cuồn cuộn, một đường kéo dài tới chân trời tận đầu, đột nhiên mở miệng nói, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ trả lời. Ngay ở sắp để người không nhịn được cho rằng Vương Sung tự mình nói với mình thời điểm, rốt cục phía sau truyền đến một tiếng lạnh lùng, không mang theo chút nào tình cảm âm thanh. Sau đó, bốn phía lại là yên tĩnh. Vương Sung nghe này thanh âm lạnh như băng, trong lòng chỉ là nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là cái kia Tô Hàn Sơn a. Sĩ biệt 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Ai có thể tưởng tượng, làm ngày thứ nhất lần gặp mặt vẫn chỉ là chân võ cảnh Tô Hàn Sơn. Gặp lại mặt cũng đã đột phá đến rồi hoàng võ cảnh cấp bậc. Hoàn thành người khác 5, 6 năm cũng không thể đạt tới thành quả. Thời gian hơn 1 năm, không có ai biết hắn trên người chuyện gì xảy ra, cũng không biết hắn là như thế nào đạt đến loại tu vi này. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, phát sinh ở bất kỳ người nào khác trên người hắn có lẽ đều sẽ hơi kinh ngạc. Nhưng chỉ có phát sinh trên người Tô Hàn Sơn, Vương Sung cũng không cảm thấy bất ngờ. Làm như công nhận, nắm giữ, đại tướng chi tài, thiên tài, đồng thời đã từng đạt đến chuẩn tướng cấp thiên tài. Tô Hàn Sơn có loại tiến bộ này tốc độ, Vương Sung cũng không cảm thấy bất ngờ. Tô Hàn Sơn sức mạnh có lẽ còn không cách nào đạt đến Vương Sung trong trí nhớ loại trình độ đó. Nhưng là trí tuệ của hắn, thực lực, chiến lược, ánh mắt nhưng là không cần hoài nghi. Hơn nữa đã trải qua hơn nửa năm ở Bắc Đình rèn luyện. Hiện tại Tô Hàn Sơn cả người gầy gò rất nhiều, nhưng cũng như ra khỏi vỏ trường kiếm, càng thêm lộ hết ra sự sắc bén, cũng càng thêm trầm ổn. Cái này cũng là Vương Sung đem hắn cho đòi tới được nguyên nhân. Ta La cuộc chiến, quan hệ trọng đại, ta đi phía sau, Thích Tây phòng ngự trống vắng, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết bên kia nhất định sẽ có hành động. Ta chỉ lưu lại cho ngươi 8.000 người hồ binh sĩ, 1.000 người Hán binh sĩ, còn có 8 thiên sơn tặc, mã phỉ, cái này cũng là ta có thể cấp cho của ngươi trợ giúp lớn nhất. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải ngăn trở. Thích Tây là Lũng Tây môn hộ, nếu như ở đây thất thủ, như vậy hậu phương Lũng Tây chính là môn hộ đại mờ. Tất cả bách tính toàn bộ bại lộ ở địch nhân dưới móng sát. Hậu quả khó mà lường được, mà chúng ta ở tiền tuyến cũng sẽ dạng chịu đến uy hiếp. Vương Sung tiếp tục nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu như phía sau bất ổn, Vương Sung thực sự rất khó tưởng tượng, ở phía trước có thể như thế nào an tâm đánh trận. Vì lẽ đó phía sau nhất định phải ổn định. Yên tâm đi, sẽ không có sai sót. Rốt cục, Tô Hàn Sơn mở miệng nói. Vừa nói, một bên từ đằng sau đi lên, cùng Vương Sung đứng sóng vai. Hắn khoác trên người một bộ màu đen áo giáp, đầu lâu hơi ngang, mắt sáng như sao, như cũ như Vương Sung trong ấn tượng như vậy lạnh lùng. Kiêu ngạo, nhưng khí tức cả người nhưng dày nặng rất nhiều, tràn đầy một luồng tương tinh phong độ. Tô Hàn Sơn rất đơn giản, nhưng cũng tương đối mạnh mẽ độ. Ngoặc kép, bất quá, ta còn cần của ngươi như thế trợ giúp. Tô Hàn Sơn nói bổ sung. Ô, 50 xe nỏ tiểu tổ. Tô Hàn Sơn lạnh nhạt nói. Có thể, Vương Sung cười cợt, không chút do dự nào đáp ứng rồi. 50 xe nỏ tiểu tổ, mỗi tổ 5 cái. cũng chính là 250 cá nhân mà thôi. Đối với Vương Sung tới nói, ảnh hưởng không lớn. Kết thúc cùng Tô Hàn Sơn trò chuyện, Vương Sung hết sức đi mau thành lầu. Sắt thép cánh cửa cao to sừng sững cửa thành. Hứa Khinh Cầm cùng Hứa Khoa Nghi đám người đang chờ. Đại nhân, nhìn thấy Vương Sung, Hứa Khoa Nghi đám người lập tức lên trước khom mình hành lễ. Thời gian gần đủ rồi, hiện tại sẽ chờ Vương Sung xuất phát. Vương Sung điểm đầu, sau đó lướt qua mấy người, đi thẳng tới cửa thành, toàn thân áo trắng như tuyết, đẹp như tiên tử Hứa Khinh Cầm, ngoặc kép, đi đường cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. Vương Sung bật cười lớn, sau đó hướng đi Hứa Khoa Nghi, từ trong tay hắn tiếp nhận bạch đề ô dây cương. Đi thôi, vừa dứt tiếng, hai người sải bước chiến mã, một trước một sau, nhanh chóng hướng về ngoài thành mà đi. Phía sau, Hứa Khinh Cầm nhìn Vương Sung bóng lưng, khóe miệng nụ cười chậm rãi thu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu nồng đậm. Đây cũng không phải là Hứa Khinh Cầm lần thứ nhất nhìn Vương Sung như vậy rời đi. Nếu như đối với đại thực, đối với Ta La không hề hiểu rõ, Hứa Khinh Cầm có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là một lần đơn giản xuất chinh. Thế nhưng liền cao tiên chi đế quốc như vậy, đại tướng còn binh vây ở Ta La, đến hiện tại cũng còn không có có phá vòng vây. Đại thực người thực lực có thể tưởng tượng được, nhưng mà Hứa Khinh Cầm cũng không muốn cho Vương Sung bất kỳ gánh nặng. Vì lẽ đó mặc kệ nội tâm có bao nhiêu lo lắng, ở Vương Sung trước mặt, Hứa Khinh Cầm đều vẫn duy trì mỉm cười. Một trận thanh phong đột nhiên kèm theo từng trận bão cát thổi lại đây. Hứa Khinh Cầm hơi nheo mắt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tiểu thư, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Hứa Khinh Cầm sát người nha hoàn Tiểu Trúc, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau. Nhìn Hứa Khinh Cầm bóng lưng, gương mặt lo lắng, không sao, không cần nói cho những người khác. Hứa Khinh Cầm nói, rất nhanh biến mất ở Cương Thiết Thành. Mấy trăm ngàn đại quân mãnh liệt như nước thủy triều, một nhóm lại một nhóm hướng về Ta La phương hướng tuôn tới. Ở đội ngũ cuối cùng đuôi, Vương Sung chiêu qua Hứa Khoa Nghi, chúng ta hành quân tốc độ vẫn là quá chậm. Hứa Khoa Nghi, ngươi mang một đội kỵ binh, dành trước xuất phát, ta có một việc phải giao cho ngươi đi làm. Vương Sung cưỡi bạch đề ô, ánh mắt nhìn xa xa nói, hầu gia xin phân phó, phong thư này ngươi mang đi, có yêu cầu những chuyện ngươi làm, cũng đã ở trong thư nói rõ, tất cả dựa theo ta nói đi làm, ta chỉ cho ngươi 2 ngày, ngươi không cần kiêng kỵ chúng ta. Sự tình hoàn thành phía sau, trực tiếp ở An Tây Đô Hộ phủ chờ chúng ta. Vương Sung nói, từ trong lồng ngực lấy ra lá thư đó đưa tới. Mặt tướng tuân mệnh, Hứa Khoa Nghi tiếp nhận thư tín, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Cấp tốc xoay người, ngươi, tất cả mọi người đi theo ta. Binh quý thần tốc, chốc lát phía sau, Hứa Khoa Nghi từ mấy trăm ngàn trong đại quân, kéo ra khỏi 5 ngàn kỵ binh, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, cấp tốc thoát ly đại quân, bắn như điện mà đi. Cao tiên chi, chịu đựng, ở đến nơi chiến trường trước, ta bây giờ có thể giúp cho ngươi chỉ có cái này. Cẩn thận Cát La Lộc, dị tộc người, không đáng tín nhiệm a. Vương Sung nhìn Tây Bắc Ta La phương hướng, trong lòng ngầm thầm nói, Ta La tình huống đã càng ngày càng nguy cấp, không có có ngoài ý muốn, Cát La Lộc bộ phản loạn, có thể sẽ lần thứ hai trình diễn. Lịch sử thay đổi, nhưng tính cách của người vĩnh viễn không sẽ cải biến. Cao tiên chi dụng binh kỳ thực có rất lớn nhược điểm. Hắn yêu thích dùng An Tây Đô hộ quân ở trước, lính đánh thuê ở phía sau. Nếu như chiến tranh thắng lợi, loại này chiến pháp còn không có vấn đề. Thế nhưng nếu như chiến tranh không thuận lợi, dường như Ta La giống như vậy,